Huyền Thiên Cung chủ thấy mọi người thống nhất rồi ý kiến. Khẽ cáp thủ. Nói đã như vậy, chúng ta thì đi gặp vị kia đi. Vừa nói, hắn vung tay lên. Cũng không biết hắn làm cái gì. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chung quanh không gian một lát vặn vẹo. Sau một khắc, bọn họ đã trọng mới ra hiện tại rồi 6 tầng kia phòng pháp trận vị trí. Huyền Thiên Cung chủ đi tuốt ở đằng trước. 4 vị thái thượng trưởng lão theo sát phía sau. Mộng Tỉnh đi tới Chu Duy Thanh bên người. Thấp giọng nói, Duy Thanh, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Như thế này vô luận thấy cái gì, không nên rời đi thân thể của ta thể 3 thước trong phạm vi. Ừ, Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng, nhìn Mộng Tỉnh trong ánh mắt nhiều vài phần vẻ kỳ dị. Một nhóm 8 người rất nhanh ra Huyền Thiên Bảo, đi tới Huyền Thiên Bảo cùng ngoại giới tương liên cầu treo bằng dây cáp bên cạnh. Bọn họ đây là muốn đi chỗ nào? Gặp người nào? Chu Duy Thanh trong lòng hết sức nghi ngờ. Rất rõ ràng. Những thứ này Huyền Thiên Cung cao tầng muốn gặp biết dùng người. Nhất định có cực mạnh thực lực. Thậm chí là áp đảo bao gồm Huyền Thiên Cung chủ ở bên trong trước mắt này mọi người trên. Nếu không bọn họ cũng sẽ không toàn thể xuất động. Trong lòng mang theo vài phần cảnh giác, hắn cẩn thận điều tiết trong người thánh lực, đem chính mình ngụy trang càng thêm nghiêm mật. Ngay tại Chu Duy Thanh cho là mọi người mời vượt qua cầu treo bằng dây cáp lúc sau, Huyền Thiên Cung chủ tại trong hư không sải bước ra, thế nhưng bay thẳng đến phía dưới vực sâu càng đi, dọa Chu Duy Thanh giật mình. Ngay sau đó, 4 vị thái thượng trưởng lão cũng làm ra rồi đồng dạng động tác. 5 đạo thân ảnh gần như là qua trong giây lát thì biến mất ở vực sâu trong sương mù dày đặc. Nơ y e b hàn hướng Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, cũng là tung người nhảy xuống. Mộng Tỉnh giơ tay lên bắt được Chu Duy Thanh vọng bên đại cánh tay, chúng ta rồi đi xuống. Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vừa nói, cô ta nhẹ nhàng nhất đái Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ thác lực truyền đến. 2 người rồi hướng dưới vực sâu phương tung người đi. Bọn họ muốn đi thấy được nhân vật thế nhưng ở dưới vực sâu mặt. Chu Duy Thanh giật mình đồng thời phản ứng cũng không chậm rãi. Hắn nhất định phải làm ra phù hợp hắn hiện tại tu vi hành động. Để tránh bị hoài nghi. Này là chính bản thân hắn trong lòng nghĩ như vậy. Mà hắn thực tế hành động nhưng là. Chương 245 làm một người đàn ông dắt trên người một nữ nhân thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. A. Một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết ở Huyền Thiên Bảo trong vực sâu quanh quẩn. Cơ hồ ở trong nháy mắt tựu kinh động rồi cả Huyền Thiên Bảo. Mà người khác ở giữa không trung trực tiếp lấy lại tinh thần. Tựa như một con khổng lồ bạch tuộc một loại. Vững vàng tướng mình cố định ở khác trên người một người. Mộng Tỉnh trăm triệu không ngờ rằng. Kia ở trên yến hội biểu hiện bình tĩnh thong dong. Tự tin cơ trí Chu Đại Thần Sư tại chính mình mang theo nhảy xuống vách đá sau sẽ làm ra phản ứng như thế. Chu Duy Thanh thét chói tai cũng đã dọa nàng vừa nhảy. Thế cho nên. Làm Chu Duy Thanh xoay người lại đột nhiên ôm lấy nàng thời điểm. Nàng căn bản chưa kịp làm ra ngăn cản hành động. Một cổ nồng đậm hơi thở nam nhân đã tràn ngập ở nàng trong mũi. Ấm áp cường tráng hổ thân thể tướng nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Nhất làm nàng dở khóc dở cười vô cùng xấu hổ chính là. Người này 2 chân còn cách khay rồi đi lên. vừa lúc khóa tại chính mình kia đấy đà trên cặp mông. Hai người thân thể có thể nói là không có chút nào gian khít mật thiết sán hợp ở chung một chỗ. Mộng tỉnh tu vi cực cao. Nhưng vào giờ khắc này cũng suýt nữa khống chế không được thân thể của mình. Thiếu chút nữa liền trực tiếp rơi vào vực sâu rồi. Ngươi làm gì? Xấu hổ cấp này ra dưới. Nàng theo bản năng tránh thoát Chu Duy Thanh ôm. Nhưng Chu Duy Thanh người này ôm cũng là vô cùng chặt. Nàng một kiếm dưới. Thế nhưng không có thể tránh thoát mở. Mà hai người hạ xuống tốc độ lại càng kịch liệt gia tăng. Làm nàng phải hiện khống chế trong không khí khí lưu tới chịu tải hai người thân thể. Không đến nổi cứ như vậy té xuống. Sảng khoái. Chu Duy Thanh trong lòng nhưng là cười nở hoa. Hắn ôm thật chặt mộng tỉnh. Mặt cũng dán tại người ta kia vô cùng mịn màng kiều trên mặt. Mộng tỉnh trên người có cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hơn nữa thân thể mềm mại của nàng cực kỳ mềm mại hương thơm. Ôm nàng. Giống như là ôm một đoàn nhu nhược vô cốt cây bông một loại. Hơn nữa còn là một đoàn có tính dai cây bông. Nhất là bị mình hai chân trèo ở rất tròn ngạo nghễ lớn lên kia bộ phận. Kinh người co giãn lại càng làm hắn trực tiếp thì có phản ứng. Trong mơ hồ, Chu Duy Thanh còn có thể cảm giác được mộng tỉnh trong cơ thể có một cổ năng lượng tựa hồ cùng năng lượng của mình hết sức phù hợp dường như. Chung quanh là lạnh thấu xương ngọn núi kèm theo thân hình hạ xuống, ánh sáng cũng trở nên càng ngày càng mờ. Mộng tỉnh rất muốn một cái tát quất chết cái này hèn tỏa người. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được Chu Duy Thanh cực độ ra tốc tim đập tựa hồ cực kỳ sợ hãi dường như. Trong lòng mềm nhũn thầm than một tiếng. Người này dù sao vẫn chỉ là năm châu tu vi mà thôi. Ở ngưng hình phương diện cố nhiên có cực cao đích thiên phú. Nhưng cuối cùng bất quá chẳng qua là tôn cấp tu vi. Từ vách đá nhảy xuống. Sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Dù sao đách như vậy, đi xuống trước rồi nói sau. Chu Duy Thanh cũng là tương đối thông minh. Hắn cũng không có làm tiếp ra cái gì những khác động tác tới cong lên mộng tỉnh hoài nghi. Duy nhất làm mộng tỉnh xấu hổ và giận dữ muốn chết đúng là. Một lửa nóng đồ thật chặt dán tại chính mình trên bụng. Còn vừa nhảy vừa nhảy. Mặc dù nàng đã 29 tuổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn. Cùng mình như thế gần sát phái nam. Chu Duy Thanh vẫn là thứ nhất. Túc túc 20 lần hô hấp chừng thời gian. Làm chung quanh ánh sáng đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Chu Duy Thanh cảm giác được hạ xuống xu thế vừa chậm. Sau một khắc, bọn họ đã làm đến nơi đến chốn. Không biết tại sao, mới một làm đến nơi đến chốn. Chu Duy Thanh cũng cảm giác được toàn thân một trận rét run. Chung quanh nhiệt độ cố nhiên so với phía trên muốn thấp rất nhiều. Vốn dĩ thể chất của hắn hiển nhiên không sẽ phải chịu nhiệt độ ảnh hưởng mới đúng. Theo bản năng ngẩng đầu, Chu Duy Thanh thấy được một đôi cổ quái vô cùng ánh mắt. Bốn vị thái thượng trưởng lão miệng mở lớn đủ để nhét vào một quả trứng rồng. Ngay cả Huyền Thiên Cung chủ nhìn bộ dáng của hắn, thân thể tựa hồ cũng có chút cứng ngắc lại. Nơ y e b Hàn sắc mặt cổ quái buồn cười, lại có chút không dám cười dường như. Đám người kia lúc này tự vây tại chính mình cùng mộng tỉnh bên cạnh. Đúng a, một trắng nam dắt một mỹ nữ trên người, hay là lấy bạch tuộc một loại tư thế kia quái gì bộ dạng có thể nghĩ. Hơn nữa, hắn treo rất đúng giống hay là mộng tỉnh, Huyền Thiên Cung tam đại thần sư cung phụng đứng đầu. Chu Duy Thanh có chút lúng túng ra khỏi thanh âm. Chậm chạp. Trước đem chân của mình để xuống. Sau đó lại từng điểm rời đi mộng tỉnh thân thể. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Kèm theo của mình áp bách rời đi. Mộng tỉnh trước ngực cái kia đối với đấy đà từ từ bắn lên cảm giác. Dĩ nhiên. Giống như trước bắn lên chống đo y phục còn có cái kia đồ vật. Chu Duy Thanh miễn cưỡng nín khẩu khí. Để cho mặt của mình hồng. Nếu không. Lấy ra mặt của hắn độ dày. Bị xem một chút coi là cái gì. Mộng tỉnh đứng ở nơi đó. Cả người đều có chút ngẩn người. Trên mặt đẹp một trận hồng. Một trận bạch. Cho tới bây giờ cũng là ưu nhã cao quý nàng. Lúc này hô hấp cũng là vô cùng không ổn định. Tựa hồ tùy thời cũng có thể nổi gió dường như. Ngươi nhất nhất mộng tỉnh tay phải đột nhiên ngẩng kinh khủng thiên lực trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Cường đại uy áp làm Chu Duy Thanh đón liền lui về phía sau mấy bước đặt mông tựu ngồi dưới đất. Thật là mạnh. Mặc dù Chu Duy Thanh là ở giả bộ, nhưng vào giờ khắc này hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mộng tỉnh cường đại. Hơn nữa còn là vượt xa mình đối với nàng phán đoán cường đại. Một tát này nếu là rơi xuống, nếu như Chu Duy Thanh chỉ là một tên năm châu tu vi thiên châu sư lời mà nói. Sợ rằng ngay cả xương bột phấn cũng sẽ không đâm xuống. Hạ thủ lưu tình. Bốn vị thái thượng trưởng lão đồng thời tiến lên một bước, gấp giọng nói. Giống như Chu Duy Thanh còn trẻ như vậy thần sư ở toàn bộ đại lục thượng cũng là tuyệt vô cận hữu. Nhưng là Chu Duy Thanh thở ở lạnh nhạt dưới. Lại phát hiện rồi một chút quái gì chỗ. Này bốn vị thái thượng trưởng lão ngoài miệng mặc dù nói hạ thủ lưu tình. Nhưng bọn hắn động tác cũng không có chân chính đi ngăn cản mộng tỉnh ý tứ. Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương lại càng không nói một lời đứng ở nơi đó. Mộng tỉnh hít sâu một cái. Giơ lên cao đích tay trưởng rung động hai cái. Đúng là vẫn còn chậm rãi để xuống. Nhìn chăm chú Chu Duy Thanh một đôi mắt đẹp dường như muốn phun ra lửa. Tức giận hừ một tiếng. Xoay người tựu hướng đen nhánh bên trong sơn cốc đi tới. Huyền Thiên Cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hẳn là đi theo mộng tỉnh bên cạnh cùng nhau hướng vào phía trong đi tới. Tựa hồ là thông qua truyền âm hướng nàng vừa nói những thứ gì. Bốn vị thái thượng trưởng lão tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại Chu Duy Thanh một ít mặt hoảng sợ bộ dạng. Đều có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Riêng của mình thở dài một tiếng. Phanh rồi té ốm tay áo đi theo. Chất là nơ. Y. E. B. Hàn thần sư đi tới. Tướng Chu Duy Thanh từ trên mặt đất kéo. Thấp giọng nói Duy Thanh. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn a. Mộng tỉnh tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Chu Duy Thanh lung túng nói ta cho là nàng muốn lôi kéo ta tự sát đâu rồi. Này từ vách đá trên vách đá nhảy xuống ta chưa từng trải qua. Quá mức sợ hãi rồi một chút. Nơ. Y. E. B. Hàn cười hắc hắc. Hướng hắn đưa ra một ta hiểu ánh mắt. Ngươi không phải không biết nói thiên vương cấp cường giả có năng lực phi hành sao? Tốt lắm, đi theo ta đi. Như thế này ngươi cũng không nên nữa trêu chọc nàng. Nếu không, nàng nếu là phát giận lên. Coi như là cung chủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Nha! Chu Duy Thanh đàng hoàng gật đầu. Dù sao tiện nghi đã chiếm. Chương 245 khi một người đàn ông dắt trên người một nữ nhân hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nơ. Y. E. B. Hàn lão nhân đi ở phía trước. Chu Duy Thanh ngửi ở trên tay mình kia nhàn nhạt hương thơm mới là trong lòng cười hắc hắc theo ở phía sau. Đồng thời quan sát bốn phía. Này vực sâu trong sơn cốc. Hơi thở cực kỳ âm trầm. Thậm chí liền chung quanh nham thạch cũng là màu đen. Dương quang căn bản không thể nào xuyên thấu qua phía trên mây mù chiếu xạ đến trong cốc. Cả cây trong sơn cốc không có một ngọn cỏ, chẳng qua là quái thạch lân huyên. Chu Duy Thanh phát hiện. Ở nơi này đáy cốc có hai loại hắn rất tinh tường thuộc tính nhất hoạt động mạnh. Hơn nữa độ dày cao còn ban đầu ở quang thải trong không gian. Cự long đóa tư gần như điên cuồng lúc đều phóng thích hỏa nguyên tố có thể so sánh được. Này hai loại thuộc tính chính là hắc ám cùng tà ác. Không sai, ở chỗ này thậm chí có tà ác thuộc tính tồn tại. Cho dù này tà ác thuộc tính là pha tạp không tinh khiết, nhưng là đồng dạng là Chu Duy Thanh trước đây chưa từng gặp. Bên trong sơn cốc mặc dù địa hình gập ghềnh, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến những thứ này Huyền Thiên Cung các cường giả. Mọi người đi vào tốc độ rất nhanh. Mà càng hướng mộng tỉnh cùng Huyền Thiên Cung chủ dẫn dắt phương hướng đi. Hắc ám cùng tà ác này song trùng hơi thở cũng là trở nên càng phát ra nồng nặc. Trong lúc bất chợt, phía trước mộng tỉnh dừng bước lại. Tùy ý bốn gã thái thượng trưởng lão vượt xa chính mình. Cô ta thì một lần nữa trở lại Chu Duy Thanh bên người. Chỉ bất quá cô ta kia trên mặt đẹp đòi hỏi mỉm cười đã không thấy, thay vào đó là lãnh nhợt băng xương. Mộng tỉnh, ta phía trước thật không phải cố ý. Chu Duy Thanh thấp giọng giải thích. Mộng tỉnh trừng mắt liếc hắn một cái, theo sát ta, không nên rời đi bên cạnh ta năm thước phạm vi. Vừa nói, theo mộng tỉnh trên người tản mát ra một cổ lệnh Chu Duy Thanh trong lòng lần nữa sinh ra thân thiết cùng quen thuộc cảm giác hơi thở. Đem chính nàng cùng Chu Duy Thanh bao phủ trong đó. Này cổ kỳ lạ hơi thở vừa ra, chung quanh hắc ám, tà ác năng lượng lại bị tự hành ngăn trở ở phía ngoài, sẽ không lại sinh ra nửa phần ăn mòn. Địa thế đột nhiên trở nên bằng phẳng. Đi tại phía trước Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương dừng bước lại. Bốn vị thái thượng trưởng lão ở sau lưng của hắn xếp thành một hàng. Mộng tỉnh nhưng mang theo Chu Duy Thanh đi tới Huyền Thiên Cung chủ bên người. Bằng phẳng địa thế phía trước, nồng đậm hắc vụ ở đáy cốc tràn ngập. Nếu như tiến vào trong đó, Chu Duy Thanh không hoài nghi chút nào xem bị vây đưa tay không thấy được năm ngón trong trạng thái. Đến nơi này hắc ám, tà ác hai loại thuộc tính năng lượng rồi trở nên thuần túy rất nhiều. Nhưng cũng không phải là chỉ một thuần túy, mà là hỗn hợp ở chung một chỗ cái chủng loại kia. Thuần túy, ám hắc thuộc tính. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động nhất thời vang lên mộng tỉnh đối với mình đề cập tới ám hắc thuộc tính rồi. Xem ra này cư ngụ ở đáy cốc trong đích đại nhân vật, an hiểu phải là ám hắc thuộc tính mới đúng. Có thể làm cho Huyền Thiên Cung một đám cao tầng như thế coi trọng, tu vi của hắn cũng là miêu tả sinh động. Huyền Thiên Cung chủ đều nhìn về phía mộng tỉnh. Mộng tỉnh hướng hắn gật đầu sau. Cổ tay một phen. Một quả màu đen thoi loại hình tinh thể ra hiện tại trong tay nàng. Màu đen tinh thể cùng cô ta kia trắng tiềm non mềm tay nhỏ bé tạo thành tiên minh đối lập. Mộng tỉnh cổ tay run lên, hắc quang lói lên ở bên trong kia mảnh tinh thể đã trực tiếp chạy trong hắc vụ đi. Chu Duy Thanh quay đầu đều nhìn về phía sau bốn vị thái thượng trưởng lão cùng nơ. Y. E. B. Hàn. Phát hiện bọn họ lúc này cũng là vẻ mặt bộ dáng cung kính. Thời gian không lâu. Bỗng nhiên. Một cổ bén nhọn mà tràn đầy âm lãnh uy áp phô thiên cách địa loại theo kia trong hắc vụ bộc phát ra. Nồng nặc hắc vụ chạy trồm mãnh liệt. Chạy thẳng tới mọi người đánh tới. Không nên cử động. Mộng tỉnh thanh âm ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Sau một khắc, kia nồng đậm hắc vụ đã đem một nhóm 8 người toàn bộ bao phủ trong đó. Chu Duy Thanh hiện tại đã hiểu được mộng tỉnh tại sao không để cho hắn rời đi bên người hắn 5 thước phạm vi liễu. Ở nơi này trong phạm vi, mộng tỉnh khí tức trên thân cho ngăn cách rồi ngoại giới hết thảy ảnh hưởng. Chính mình phía trước ôi tiết nàng. Cô ta còn bận tâm an toàn của mình. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi đối với nàng hảo cảm tăng nhiều. Dĩ nhiên, hắn đối với mỹ nữ cũng sẽ là có hảo cảm. Nồng đậm thuyền hắc vụ ở trong không khí tràn ngập. Chung quanh hết thảy đều đã không cách nào thấy rõ. Bởi vì là ở mộng tỉnh bên trong vòng khí. Chu Duy Thanh cũng không dám đem cảm giác của mình thả ra đi. Nhưng cảnh giác nhưng là phải. Trong mơ hồ. Này nồng đậm trong hắc vụ giống như có loại hơi thở ở ảnh hưởng huyết mạch của hắn. Làm hắn có loại huyết mạch sôi trào mong muốn đại chiến một trận vọng động. Chuyện gì? Một cái trầm thấp. Hùng hậu tràn đầy tử tính nam có âm theo bốn phương tám hướng vang lên. Kia lệnh một đám huyền thiên cung cường giả rồi phải cẩn thận ứng đối kinh khủng uy áp tùy theo tàn đi. Huyền thiên cung chủ cung kính nói đại nhân. Tây hải phổ cận. Vừa qua có một chiếc khủng ma hải long thường lui tới. Lệnh thuyền của chúng ta chiếc tổn thất thảm trọng. Hơn nữa tựa hồ là châm đối với chúng ta mà đến ở gần biển bồi hồi không đi. Chúng ta thương lượng lúc sau tính toán chủ động phóng, muốn mời đại nhân xuất thủ tương trợ. Khủng ma hải long. Hùng hậu nam có âm nhiều vài phần kinh ngạc, trầm mặt một lát sau, nói biết nó tình huống cụ thể sao. Huyền thiên cung chủ lắc đầu, nói còn không rõ ràng lắm. Tin tức là thông qua không trung truyền tin trở lại. Gặp qua người của nó đều chết hết. Hừ. Một tiếng tức giận hừ vang lên. Khủng ma hải long dám đến gần biển thường lui tới. Nó đây là đang muốn chết. Huyền thiên cung chủ thử thăm dò nói nó này chỉ sợ cũng là đang gây hấn với ngài uy nghiêm của. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta ở trong biển rộng sợ rằng còn không đối phó được nó, cho nên muốn xin ngài rời núi. Nếu như có thể như lần trước như vậy đem nó dẫn tới trên bờ. Bản thân ta là có thể giúp đỡ các ngươi đem chém giết. Nhưng là tại trong biển, sợ rằng không được. Hùng hậu nam có âm trầm mặt một lát sau nói nghe lời của nó, mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Mộng tỉnh có chút không phục nói kia khủng ma hải long thật cường đại như vậy sao? Ban đầu còn không phải là bị chúng ta đời trước đánh chết một con. Hùng hậu nam có âm trầm giọng nói đó là bởi vì ban đầu bị đánh chết chính là cái lỗ mãng hạng người. Thế nhưng đuổi tới trên bờ, mới bị chúng ta liên thủ chém giết. Tuy vậy, chúng ta rồi bỏ ra tương đối khổng lồ thật nhiều. Khủng ma hải long chính là thiên hạ hôm nay cường đại nhất long tộc một trong. Trong đó bổn nguyên gần với long hoàng huyết mạch một ít hệ người thừa kế. Chính là thiên thần cấp trung vị tồn tại. Ở trong biển rộng. Nó lại càng năng mượn lực lượng đại hải. Coi như là long hoàng huyết mạch ở trên biển một chọi một cũng chưa thấy phải là đối thủ của nó. Mộng Tỉnh khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ cứ để cho nó ở trên biển hoành hành. Nay đối với chúng ta ảnh hưởng thật lớn. Coi như không thể đem chém giết, cũng muốn đem khu trừ mới được. Chẳng lẽ ngài cũng sợ nó phải không? Lệnh Chu Duy Thanh kinh ngạc là, đối với Mộng Tỉnh chất vấn, kia dấu riêng là trong hắc vụ cường giả cũng không có phát tác. Thanh âm ngược lại ôn hòa rất nhiều. Ta tự nhiên là không sợ nó. Chẳng qua là, ở trên biển thay vì giao thủ, ta cố nhiên có thể toàn thân trở lui. Nhưng các ngươi lại không được. Mà chỉ bằng vào lực lượng của ta, mong muốn đuổi nó chỉ sợ cũng rất khó. Nếu như này khủng ma hải long chính là châm đối với các ngươi mà đến. Như vậy, nhất định cùng năm đó đánh chết đầu kia có quan hệ mật thiết. Không có mấy phần chuẩn bị nó là không dám lỗ mãng. Hơn nữa, lần này, mong muốn đem nó dẫn tới trên bờ chỉ sợ cũng rất khó. Hỏa trưởng lão nói đại nhân, mời là chúng ta bằng vào không gian truyền tống chi thạch đây. Có rồi không gian truyền tống chi thạch bảo đảm, chúng ta là có thể toàn lực phát động công kích. Tập hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng ở ngày dẫn đầu đem bị thương nặng rồi không là không thể nào đi. Không gian truyền tống chi thạch. Hùng hậu nam có âm trầm ngâm chốc lát. Như vậy là cái không sai chủ ý. Bất quá, nhân số không thể nhiều. Không gian truyền tống chi thạch truyền tống năng lực đã xa không bằng trước kia rồi. Nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng 3 lần. Hơn nữa mỗi lần không thể vượt qua 10 kim sinh mệnh thể. Nếu như chẳng qua là bị thương nặng khủng ma hải long, sử dụng nó cũng có chút không đáng giá được rồi. Nhưng nếu có thể đem đánh chết, nhưng cũng có thể. Thôi thôi bổn tỏa thì hợp lại trên giao ra trọng thương thật nhiều cùng các ngươi đi một chuyến. Bất quá, nếu như đem đánh chết, khủng ma hải long đích thiên hạch ta muốn thu, lấy giúp ta chữa thương. Nếu như có thể có thiên hạch của nó tiến hành hấp thu, ta cũng vậy có thể tiến hóa đến thiên thần cấp trung vị thậm chí cao hơn tầng thứ. Mộng Tỉnh những mày, nói không thể toàn bộ cho ngươi. Chỉ có thể là một bộ phận. Nha đầu, ngươi quá tham lam rồi. Hùng hậu nam có âm rõ ràng có chút bất mãn. Nhưng ở này bất mãn thanh âm ở bên trong. Chu Duy Thanh phân rõ ra lại vẫn bao hàm mấy phần sủng nịch. Phía trước hắc vụ đột nhiên từ từ tản ra. Cho dù chung quanh như cũ là một mảnh hắc ám, nhưng như ẩn như hiện vẫn có thể thấy một ít đồ vật. Hai luồng lóe ra yêu dị tản ra nồng đậm ám hắc hơi thở quang mang sáng lên. Đây là cái gì? Chu Duy Thanh trong lòng đột nhiên giật mình. Ở đây yêu dị hồng quang thấp thoáng. Hắn rất nhanh thì thấy. Ngay tại tính ra ngoài trăm thuộc. Một cái thân thể cao lớn đang ở chậm rãi đứng lên. Màu đen lân phiến. Giống như là từng cục hắc thủy tinh bình thường vây quanh ở trên người. Thân thể cao lớn. Có ít nhất vượt qua 40 mét dài. Khổng lồ hai cánh nương theo thân thể của nó đứng lên chậm rãi mở ra. Một ít song yêu dị hồng quang rõ ràng là cặp mắt của nó. Là long, dĩ nhiên là một đầu cự long. Chu Duy Thanh trong phút chốc chỉ cảm thấy cổ họng dường như bị nhéo ở rồi bình thường. Hắn thế nhưng thấy được một con rồng. Hơn nữa, theo Huyền Thiên Cung mọi người biểu hiện có rất rõ ràng có thể nhìn ra. Này đầu cự long có thể nói là phong thủ Huyền Thiên Cung tuyệt thế cường giả. Toàn thân đen nhánh lân phiến. Nồng đậm ám hắc hơi thở, đây rõ ràng là một đầu ám hắc ma long. Thiên thần cấp hạ vị cường đại long tộc. Huyền Thiên Cung không hổ là huyền thiên trên đại lục duy nhất thánh địa a. Thậm chí có một đầu ám hắc ma long đứng thủ tại chỗ này. Khó trách. Khó trách Huyền Thiên Cung chủ những người này đối với nó cung kính như thế. Có như vậy một vị thiên thần cấp cường giả tồn tại. Hơn nữa Huyền Thiên Cung bản thân khổng lồ thế lực. Coi như là Hảo Miêu Cung đại lục ngũ đại thánh địa liên thủ mà đến. Viễn Trinh hải ngoại. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chu Duy Thanh hiện tại mới là coi là hiểu được. Tại sao ban đầu Hảo Miêu Cung đại lục ngũ đại thánh địa sẽ cùng Huyền Thiên Cung đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Huyền Thiên Cung quả thật có chừng đủ nội tình. Đồng thời sau lưng của hắn cũng là mồ hôi lạnh ướt ra. May mắn Hảo chính mình ở đến sau này không có vọng tự hành chuyển động. Có lẽ ở thiên đế cấp cường giả trước mặt, hắn còn có trốn sinh hy vọng. Nhưng nếu là đổi thành thiên thần cấp cường giả, chỉ sợ hắn liền chạy trốn tư chất cách cũng không có. Cho dù ám hắc ma long cũng không có cố ý phóng thích hơi thở của mình. Nhưng khi nó đứng lên một khắc kia, nồng đậm uy áp còn đi ra hiện tại mỗi người trên người. Chu Duy Thanh đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình huyết mạch năng lượng chợt trào lên, sinh ra mãnh liệt sao động. Lệnh toàn thân hắn cũng đều bị vây một mãnh liệt phấn khởi trạng thái. Duy nhất nhất ám hắc ma long khổng lồ giống như đèn lồng bình thường hồng mâu hướng hắn nhìn tới đây. Chương 246 ám hắc ma long nghi ngờ thượng. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trong cơ thể huyết mạch đột nhiên sao động làm Chu Duy Thanh thất kinh. Vội vàng vận chuyển thánh lực áp chế. Nhất là kia ám hắc ma long một tiếng nhẹ kêu. Lại càng làm hắn trong lòng căng thẳng. Trước mắt tình huống như thế. Sở hữu Huyền Thiên Cung cường giả bao gồm đầu kia thiên thần cấp ám hắc ma long đều ở. Mọi khi bị hoài nghi. Hắn muốn chạy trốn có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Mặt mà cho dù hắn có thể chạy thoát. Còn tại Huyền Thiên Bảo trong Thượng Quan Băng Nhi làm sao bây giờ? May là ám hắc ma long chẳng qua là phát ra một tiếng nhẹ di sau cũng không có gần một bước hành động. Người trẻ tuổi này là ai? Các ngươi mới bồi dưỡng ra được đệ tử. Từ trên người hắn ta tựa hồ cảm nhận được quen thuộc cùng thân thiết hơi thở. Ám hắc ma long có chút nghi ngờ nói. Nghe được quen thuộc cùng thân thiết mấy chữ này, Chu Duy Thanh lúc này mới thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chuẩn bị xong dược biện, mạnh mẽ chạy trốn là không thực tế, hơn nữa hắn còn có nhiệm vụ trong người. Coi như là tu vi bị phát hiện, thông qua dược biện hắn cũng còn có cơ hội. Dù sao hắn là tới từ ở khác một phiến đại lục. Ở nơi này Huyền Thiên đại lục thượng ai cũng cầm không ra chứng cứ chứng minh hắn có đối với Huyền Thiên cung mưu đồ bất chính ý nghĩ. Mộng tỉnh kinh ngạc nhìn về phía Chu Duy Thanh trong miệng hồi đáp quen thuộc cùng thân thiết. Ngài sẽ không cảm ứng sai lầm rồi sao? Hắn nhưng không phải chúng ta bồi dưỡng ra được đệ tử. Có thể đến nơi đây thấy ngài tự nhiên cũng là chúng ta Huyền Thiên Cung tầng cao nhất. Ta cho ngài giới thiệu hạ xuống, vị này Chu Duy Thanh là mới gia nhập Huyền Thiên Cung thần sư cung phụng. Thần sư, sáu châu tu vi thần sư, ở thánh lực che giấu. Cho dù là này đầu thiên thần cấp ám hắc ma long cũng không có thể phát hiện Chu Duy Thanh chân chính tu vi. Mộng tỉnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Duy Thanh, ngươi lên cấp rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói bính bính tiến vào sáu châu cảnh giới không lâu. hắn sở dĩ tướng thực lực của mình bày ra hơi tăng lên một chút, là vì tốt hơn che giấu tự thân thực lực chân chính. Ở biết được có thể có muốn đi đối phó khủng ma Hải Long thời điểm, hắn tựu tiểu tâm rực rực điều chỉnh hơi thở của mình. Mộng tỉnh mang theo vài phần kinh ngạc nhìn một chút hắn sau. Hướng ám hắc ma long dẫn thủ nói hắn dùng thực lực chứng minh mình quả thật là một gã thần sư. Chu cung phụng tinh thần lực thiên phú dị bẩm. So với người bình thường mạnh rất nhiều. Đủ để đến gần thiên thần cấp cường giả rồi. Mà hắn ý châu thuộc tính hơn là đồng thời đủ phong. Không gian thời gian này ba loại. Lấy thời gian thuộc tính cường đại kỹ có thể khống chế ngưng hình quyển trục chế tạc. Hắn có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn làm thời gian nghịch chuyển. Do đó làm được chế tạc quyển trục lúc không mất lầm. Miễn cưỡng có thể chế tạc ra thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Vì vậy, chúng ta bình định hắn là thần sư cấp ngưng hình sư. Chu cung phụng bất quá 20 ra mặt, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng. Ám hắc ma long cũng không có bởi vì mộng tỉnh lời của tính toán bỏ qua cho Chu Duy Thanh ý tứ. Yêu dị màu đỏ long mâu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Người trẻ tuổi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được thân thiết cùng quen thuộc cảm là từ gì mà đến sao? Mặc dù có mộng tỉnh ngăn cách. Nhưng giờ khắc này Chu Duy Thanh ở đây long mâu nhìn soi mói. Hay là cảm nhận được mãnh liệt vô cùng uy áp lực. Này là tới từ ở trên tinh thần áp bách. Xem ra không đáy thì không được rồi. Chu Duy Thanh vẻ mặt cung kính nói Chu Duy Thanh thấy bái kiến tiền bối. Ta nghĩ ta biết ngài tại sao phải từ trên người của ta cảm nhận được quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Có lẽ là bởi vì ta ý châu thuộc tính cùng ngài tương hợp sao? Ám hắc ma long nói cùng ta tương hợp. Bổn tỏa thuộc tính là thuần túy ám hắc. Ngươi vốn có cũng là gió. Thời gian cùng không gian. Như thế nào cùng ta tương hợp? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, càng là đối mặt loại này áp lực khổng lồ thời điểm đầu óc của hắn tựu càng thanh tỉnh. Hơn nữa hắn còn có một đặc điểm, đó chính là không luống cuống. Ban đầu đối mặt Tuyết Thần Sơn chủ thời điểm là như vậy, lúc này cũng giống như thế. Ngay từ lúc hắn còn không phải là Thiên Châu Sư thời điểm, một nơi xét dạy đạo quá hắn, càng là đối mặt nguy hiểm tình huống càng phải tính táo. Ngươi biểu hiện càng thong dong bình tĩnh lại càng là an toàn. Tiền bối, mộng tỉnh cung phụng chỉ nói là ra khỏi của ta bộ phận ý châu thuộc tính mà thôi. Vốn là ý châu thuộc tính là tại hạ lớn nhất bí mật. Nhưng ở tiền bối trước mặt, những bí mật này vãn bối cũng là không hề nữa bảo lưu lại đi. Vãn bối có một loại đặc thù tu luyện công pháp, xin tiền bối chỉ ra chỗ sai. Vừa nói, hắn cất bước ra, từ mộng tỉnh bảo vệ chung đi ra ngoài. Đi ra mộng tỉnh khí tràng bảo vệ vòng. Chu Duy Thanh chợt cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Có chút làm hắn không thở nổi cảm giác. Nhưng hắn vẫn như cố đính trực cái eo cứng rắn thừa nhận. Mộng tỉnh lúc này sắc mặt lại cũng không làm sao đẹp mắt. Nhìn Chu Duy Thanh con mắt quang minh lộ vẻ mang theo vài phần cáu giận. Tên khốn này là nhát gan cần đang nhảy nhai lúc ôm mình sao. Đối mặt ám hắc ma long như vậy thiên thần cấp cường giả hắn cũng dám bình tĩnh tiêu sái ra bản thân bảo vệ vòng. Sẽ sợ lúc trước nhảy núi. Cái này bại hoại. Nếu không phải lúc này tình huống đặc thù sợ rằng mộng tỉnh đã một cái tát rút ra đã qua. Nhưng nàng nhưng không phải không thừa nhận. Chu Duy Thanh ngang nhiên đi ra bản thân bảo vệ. một mình đối mặt ám hắc ma long một khắc kia. Rất nam nhân. Bản mệnh châu buông thả. Hai tay riêng của mình sáu viên. Làm biến thạch miêu nhãn ý châu ra hiện tại Chu Duy Thanh trong tay trái thời điểm. Ám hắc ma long con ngươi rõ ràng co rút lại một chút. Tay trái vung lên. Sáu viên biến thạch miêu nhãn ý châu trống sống ra. Cũng ngay trong nháy mắt này. Kia sáu viên biến thạch miêu nhãn đồng thời thay đổi màu sắc. Phong, lôi, hắc ám, không gian thời gian tà ác. Nhất mọi người rung động tự nhiên là vô sắc mà vặn vẹo thời gian cùng kia toàn thân màu xám cho tà ác rồi. Chu Duy Thanh hai tay vung lên. Hai tam giác đều tự nhiên mà thành. Đang lúc mọi người rung động mà giật mình nhìn soi mói. Sáu viên ý châu chậm rãi kết hợp. Ông, nồng đậm thiên lực chấn chiến ở bên trong tia sáng trong nháy mắt đại phóng. Sáu thải quang ngất thăng vọt lên cao lên. Một cách tự nhiên tạo thành một quang cháo. Tướng Chu Duy Thanh thân thể bao phủ trong đó. Giờ khắc này trên người hắn sở thừa nhận áp lực rõ ràng trên phạm vi lớn rớt xuống. Kèm theo Chu Duy Thanh dưới hai tay phanh, lục mang tinh trầm xuống, lặng lẽ ra hiện tại hắn dưới chân. Sáu thải quang ngất dày bay lên ở nơi này đen nhánh trong thế giới, lộ ra vẻ là như vậy ánh sáng ngọc chói mắt. Đây là... Chỉ sợ tại chỗ mọi người tu vi cũng muốn so sánh với Chu Duy Thanh cao hơn rất nhiều. Nhưng khi bọn hắn thấy này lục tuyệt thần mang trận xuất hiện thời điểm. Mỗi người trên mặt nhưng theo ngày không cách nào ức chế toát ra vẻ khiếp sợ. Tu vi càng cao, càng có thể nhìn ra được này lục tuyệt thần mang trận cùng người khác bất ti. Nhất là kia ti vị tổng hưởng kỳ xảo. Hẳn là tướng sáu loại thuộc tính xảo diệu ở một điểm thăng bằng thượng tổ hợp hoàn thành. Điểm này tuyệt đối phá vỡ rồi tại chỗ mọi người đối với ý châu thuộc tính sử dụng thượng nhận chi. Huống chi, đây chính là sáu loại thuộc tính A. Chu Duy Thanh hai mắt chợt sáng lên một cái. Ngay sau đó, ở thân thể của hắn chung quanh tựu xuất hiện sáu bất ti quang mang. Phong nhận, lôi châu, không gian áp xúc bắn ra thời gian chậm chạp, hủ thực cầu cùng với tà áp thuộc tính tà châu. Tất cả đều là sáu loại thuộc tính cơ bản nhất kỹ năng. Nhưng ở ti trong lúc nhất thời thả ra sáu loại thuộc tính là không ti kỹ năng. Hơn nữa còn cũng là trong nháy mắt phát ra. Kia ý nghĩa tựu đã hoàn toàn bất đồng. Ai nấy đều thấy được. Giống như Chu Duy Thanh như vậy có thiên phú thiên châu sư. Tuyệt sẽ không đi thác ấm những thứ này cấp thấp kỹ năng. Nhưng hắn chính là chỗ này sao thích phóng đi ra rồi. Này ý vị như thế nào chín? Ngay vào lúc này Chu Duy Thanh ở đây sáu cái cấp thấp kỹ năng vần quanh ở bên trong mở miệng. Của ta sáu loại thuộc tính theo thứ tự là phong, lôi, hắc ám, không gian, thời gian, tà ác. Ta nghĩ tiền bối sở dĩ cảm nhận được quen thuộc cùng thân thiết. Cũng là bởi vì ta ti lúc có hắc ám cùng tà ác này hai loại trúc. Này cùng tiền bối ám hắc thuộc tính không mưu mà hợp. Ám hắc ma long hiển nhiên đối với Chu Duy Thanh rất cảm thấy hứng thú. Đưa tự thân uy áp làm hết sức rớt xuống. Thấp xuống đại đầu nhìn chăm chú vào hắn. Nói vậy ngươi bính mới sở thi triển ti vị cộng hưởng kỹ thuật là cái gì? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói đây là ta tự nghĩ ra lục tuyệt thần mang trận. Ở ta có sáu loại thuộc tính sau. Ta vẫn đang suy tư. Làm sao có thể tướng này sáu loại thuộc tính uy lực làm hết sức phát ra. Cho nên ta liền tiến hành nhiều loại nếm thử. Rốt cuộc ở trước đó không lâu đột phá sáu châu cảnh giới thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, sáng tạo ra rồi nó. Ta đây lục tuyệt thần mang trận ảo diệu ngay tại ở mẫu cùng cung đảo. Có thể cung đảo trong không khí thiên địa nguyên lực trên phạm vi lớn tăng cường ta tự thân trở lại thiên lực tốc độ. Làm lực chiến đấu trở nên càng thêm đặc biệt lâu. Hơn nữa bằng vào lục tuyệt thần mang trận. Ta cũng có thể mấu ra cái gì sáu sao trở xuống đích này sáu loại thuộc tính thác ấm kỹ năng. Bất quá ta hay là bính bính sáng chế ra còn cần phải thời gian tới tiến hành mài hợp. Nhưng ta tin tưởng kèm theo thực lực của ta tăng lên, ta đây lục tuyệt thần mang trận uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tự nghĩ ra lực hai chữ này vừa ra, Chu Duy Thanh có thể rõ ràng nghe được sau lưng một trận hút không khí thanh. Mộng tỉnh nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. Vốn là bọn họ còn cũng chỉ là cho là Chu Duy Thanh chẳng qua là ở chế tạc ngưng hình quyển trục phương diện là một đời thiên tài. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không chỉ là ở chế tạc ngưng hình quyển trục phương diện rồi. Hắn ở tu luyện phương diện cũng y dạng là tuyệt thế thiên tài a. Sáu loại ý châu thuộc tính hơn nữa này lục tuyệt thần mang trận. Còn có hắn bất quá 20 tuổi ra mặt niên kỳ kỷ. Ai dám nói hắn tương lai sẽ không trở thành một gã tuyệt đại cường giả. Ừ, là tà ác thuộc tính, ta đã hơn nhiều năm chưa từng thấy qua như thế thuần túy tà ác thuộc tính rồi. Rất tốt, xem ra. Huyền Thiên Cung tương lai chắc chắn càng cường đại hơn. Nói không chừng, ngươi có thể trở thành cùng ta ti một tầng thứ tồn tại. Nếu như không phải bởi vì ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Có lẽ, lần này cùng khủng ma Hải Long đánh một trận là có thể trở thành thật lớn trợ lực. Ám hắc ma Long ti không che giấu chút nào đối với Chu Duy Thanh thưởng thức. Nhìn hắn đại đầu gật liên tục. Hắn ám hắc thuộc tính cùng Chu Duy Thanh tà ác thuộc tính so sánh với hay là muốn chỗ thua kém nửa phần. Cảm thụ được Chu Duy Thanh kia tràn đầy tà ác hơi thở năng lượng ba động, hắn đối với người trẻ tuổi này hảo cảm càng thêm. Chu Duy Thanh cung kính nói mặc dù vãn bối tu vi chưa đầy, nhưng như là đã gia nhập Huyền Thiên Cung. Chính là Huyền Thiên Cung một phần tử. Vãn bối nguyện ý cùng tiền bối cùng các vị Huyền Thiên Cung ti nhân cùng chung ứng đối cường địch. Mộng tỉnh nhíu nhíu mày, nói ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Không muốn mở đan chương. Xe đặt mọi người phiền. Bất quá. Nguyệt phiếu hay là xin mọi người quăng một chút đi. Đa tạ đa tạ. Giữa tháng rồi, mọi người kiểm tra một chút có hay không có thứ hai chương rồi, ha ha. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 246 ám hắc ma long nghi ngờ chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói. Ta không thấy được thì là chịu chết. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không biết mạo qua bao nhiêu lần hiểm. Đối với ngươi vẫn như cũ sống lại. Ta nghĩ, nếu như có thể biết một chút về ám hắc ma long tiền bối giết hết khủng ma hải long quá trình. Đối với tương lai của ta tu luyện tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Vuốt mông ngựa. Nga. Không. Hẳn là đập long thí. Tuyệt đối là một môn học vấn. Chu Duy Thanh cái này đập có thể nói là không để lại dấu vết. Hơn nữa ám hắc ma long vốn là đối với hắn rất có hảo cảm. Long thủ gật liên tục. Nói lấy bổn tỏa tu vi. Một chọi một mặc dù chưa chắc thắng được kia khủng ma hải long. Nhưng bảo vệ một người còn không có vấn đề gì. ngươi đã muốn đi kia hãy đi đi. Đối với của ngươi phát triển đúng là sẽ có tốt hơn phòng. Nếu như lần này có thể thành công, bổn tỏa có thể làm cho ngươi theo bổn tỏa trên người thác ấm một cái kỹ năng. Mặc dù bổ sung ở ngươi kia tà ác thuộc tính trên nhưng có thể có chút lãng phí. Nhưng bổ sung đưa cho ngươi hắc ám thuộc tính nhưng là dư giả. Đa tạ tiền bối thành toàn. Chu Duy Thanh mừng rỡ nói. Đây cũng không phải là giả vờ. Có thể theo một vị thiên thần cấp thiên thú trên người thác ấm kỹ năng. Này đối với hắn mà nói cũng có trợ giúp cực lớn. Mộng tỉnh có chút sững sờ nhìn phía trước Chu Duy Thanh. Trong lòng thầm nghĩ, người này giống như cũng không giống phía trước hắn biểu hiện cao ngạo như vậy à. Bất quá, Chu Duy Thanh thiên phú còn đi tới làm nàng im lặng trình độ. Lấy nàng tu vi như thế cùng bối cảnh, cũng nhìn không được có chút ghen tị với người này rồi. Huyền Thiên Cung chủ đạo, nếu tiền bối nguyện ý đi tới, vậy chúng ta thì tốt hảo kế hoạch một chút lần này hành động. Nhất định phải tranh thủ vạn vô nhất thất. Ừ, các ngươi những người khác có thể đi về trước. Đông Phương, ngươi cùng Mộng Tỉnh lưu một chút. Ám Hắc Ma Long trầm giọng nói. Chu Duy Thanh có chút lưu luyến nhìn rồi Mộng Tỉnh một cái sau. Lúc này mới đi theo bốn vị trưởng lão cùng nơ. Y. E. B. Hàn cùng nhau rời đi. Đòi hỏi hắn đang còn muốn hồi trình lúc sau lại chiếm chút tiện nghi đây. Cũng có mới vừa rồi lục đại thuộc tính bày ra. Hắn tin tưởng. Coi như Mộng Tỉnh ở Huyền Thiên Cung địa vị rất cao. Cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Nhưng hắn là rất hoài niệm phía trước kia Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng cảm giác. Mộng Tỉnh thể châu giống như chính là sự mềm dẻo. Này nếu là gì kia một chút. Hắc hắc. Dĩ nhiên, hắn cũng chính là thử nghĩ xem mà thôi. Hắn là mình như vậy tự nói với mình. Lần này là nơ. Y. E. B. Hàn mang theo Chu Duy Thanh bay lên đỉnh núi. Trở lại Huyền Thiên Bảo sau. Nơ. Y. E. B. Hàn lần nữa hướng Chu Duy Thanh so đo ngón tay cái. Lúc này mới về phòng của mình đi. Chu Duy Thanh rồi thẳng trở lại trụ sở của mình trong. Thượng quan Băng Nhi như cũ ở tu luyện. Nghe được hắn trở lại. Mới là mở ra hai tròng mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Băng Nhi truyền âm hỏi. Chu Duy Thanh rồi giống như trước truyền âm, đem phía trước trải qua hết thảy nói một lần. Nghe được có không gian truyền tống chi thạch tung tích. Thượng quan Băng Nhi nhất thời vui mừng quá đỗi. Cho dù cô ta cho tới nay cũng đều cũng không cho là mình là hảo mưu cung người. Nhưng có thể giữ được Thiên Châu đảo. Có thể không ảnh hưởng đến có ngày thành. Không thể nghi ngờ là một đại hảo sự. Tiểu bàn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc dù không gian truyền tống chi thạch đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện. Nhưng là làm trò nhiều như vậy cường giả. Sợ rằng rất khó hạ thủ đi. Chu Duy Thanh yên lặng gật đầu. Trầm giọng nói vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Có lẽ đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Cũng là duy nhất một lần cơ hội. Nghe Ám Hắc Ma Long giọng nói kia, khủng ma Hải Long nhất định là vô cùng khó đối phó. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xuất hiện cuộc diện lưỡng bại câu thương cửa. Một khi xuất hiện cuộc diện như vậy, cơ hội của ta đã tới rồi. Ám Hắc Ma Long không thể nào dọn ra tay để đối phó ta. Về phần những người khác, chỉ cần ta cố ý chạy trốn, coi như là thiên đế cấp cường giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp ta. Nếu như ta có thể đắc thủ lời mà nói, thì thông qua quang thải truyền âm thạch thông báo ngươi, ngươi mang theo hải hoàng thoi tại trong biển chờ ta. Chúng ta trực tiếp lúc này rời đi thôi. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt lo lắng nói, nhưng là như vậy có thể hay không quá mạo hiểm rồi. Chu Duy Thanh lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi, không có tuyệt đối nắm chặt, ta là sẽ không dễ dàng ra tay. Huống chi bọn họ cũng không rõ ràng lắm thực lực chân chính của ta. Ta có một chút nắm chặt. Ta lo lắng nhất ngược lại là ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, một khi chúng ta rời đi, ngươi nhất định là nếu bị ở. Cũng có con tin ở chỗ này, bọn họ mới có thể đối với ta tuyệt đối yên tâm. Vì vậy, một khi chúng ta triển khai hành động có cơ hội xuất hiện lời mà nói, ngươi sẽ phải ở trước tiên lúc này rời đi thôi. Khi đó ở trấn thủ cũng chỉ là một chút thiên vương cấp cường giả. Bằng vào phong thần chi dự, ngươi thoát thân vấn đề không lớn. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, nói cũng chỉ có như vậy. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nếu là vạn nhất, cô ta mới vừa nói tới đây, cũng đã bị Chu Duy Thanh một thanh ôm vào trong lòng. Nặng nề hôn lên nàng môi thơm. Nha đầu ngốc, không có vạn nhất. Cùng an nguy của ngươi so với, không gian truyền tống chi thạch vừa coi là thứ gì. Vừa nói, hắn đã đem cô ta một thanh ôm lấy, thân hình chợt lóe đi hắn thích nhất địa phương, nơi ở. Kế tiếp một thời gian ngắn, Huyền Thiên Bảo bên trong không khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Hết thảy đều ở khẩn la mật cổ chuẩn bị, mà cũng không có nóng lòng phát động. Hiển nhiên, lần này Huyền Thiên Cung muốn tiến hành nhất nạp điểm chuẩn bị, một lần là xong. Đến khi hắn cửa đang chuẩn bị cái gì, Chu Duy Thanh cũng không rõ ràng rồi. Này không khí khẩn trương đối với Chu Duy Thanh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn ở Huyền Thiên Cung trong địa vị tôn sùng, chính là thần sư cung phụng. Những chuyện này tự nhiên không cần phải hắn ra tay. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi mỗi ngày khổ tu. Ở này thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, tu bắt đầu luyện làm ít công to. Chu Duy Thanh tu vi vững bước tăng lên, mặc dù không thể nào giống như trước không tử thần công như vậy tu luyện nhanh như vậy rồi. Nhưng tích thiểu thành đa, tổng hội có cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng muốn quen thuộc chính mình thiên đạo lực vận dụng. Duy Thanh ở sao? Tiếng gõ cửa vang lên, phía ngoài truyền đến mộng tỉnh nhu nhu thanh âm. Từ ngày đó gặp qua ám hắc ma long lúc sau, Chu Duy Thanh đã muốn chừng mấy ngày không tỉnh mộng. Vốn tưởng rằng nàng tức giận, nhưng lúc này theo thanh âm của nàng có lại không nghe ra cái gì. Thượng quan Băng Nhi đi tới mở cửa, mộng tỉnh cung phụng, mời vào. Mộng tỉnh mỉm cười lắc đầu, nói ta liền không tiến vào. Lập tức muốn đối phó ám hắc ma long, ta tới mời Duy Thanh quá khứ cùng mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Chu Duy Thanh lúc này rồi đi tới. Không biết tại sao, nhìn mộng tỉnh trên mặt kia ấm áp dịu dàng mỉm cười sau lưng của hắn nhưng có chút rét run. Thương lượng đối sách không cần ta đi đi. Dù sao ta chính là cái đánh đấm giả bộ. Chu Duy Thanh nhức đầu nói. Mộng tỉnh ha hả cười một tiếng, nói tại sao có thể nói như vậy đây. Ở chúng ta trong mắt, ngươi nhưng là chưa từng có ai. Hậu vô lai giả đích thiên tài. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, từ nơi này lần đại chiến ở bên trong cũng có thể đạt được một chút kinh nghiệm. Đi thôi. Vừa nói, cô ta đã trước tiên xoay người đi. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi đưa ra một cái an tâm ánh mắt, đi theo Mộng Tỉnh đi ra ngoài. Mộng Tỉnh đi ở phía trước, rồi không cùng hắn nói chuyện. Rất nhanh, hai người vừa đi tới tầng thứ 6 có trung tâm kia có thể tiến hành truyền tống địa phương. Chu Duy Thanh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta đã đoán sai, thật sự là muốn đi Thiên Đình thảo luận sao? Mộng Tỉnh như cũ không có mở miệng. Không đợi Chu Duy Thanh suy nghĩ nhiều, vặn vẹo quang mang chợt lóe, hai thân thể người đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là rất nhanh Chu Duy Thanh liền phát hiện không đúng. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc sau, cũng không đi ra thấy tại lần trước khai hội ngày trong đình, mà là một mảnh trống trải đất trống. Trên mặt đất tựa hồ là đá xanh trải thì, nhưng làm cho người ta mấy phần cảm giác hư ảo. Mà cái không gian này lại càng diện tích nhìn không thấy tới giới hạn. Không tốt, bị lừa. Chu Duy Thanh trong lòng căng thẳng. Đối với Mộng Tỉnh thực lực, hắn không có khẳng định đáp áp án. Hơn nữa ở nơi này bịt kín trong không gian, hắn cũng không biết nên như thế nào rời đi. Một khi phát sinh vấn đề, sẽ đặc biệt phiền toái. Lại tới đây, Mộng Tỉnh phía trước nụ cười trên mặt nhất thời không còn sót lại chút gì. Ánh mắt gần như là trong nháy mắt trở nên lạnh. Chu Duy Thanh, ngươi đi chết đi. Một cổ mênh mông tựa như là núi kinh khủng uy áp chợt theo Mộng Tỉnh trên người bộc phát lịch ra. Nương theo cô ta hữu trường trước đẩy, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng đích thiên lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành một con cự trường, chạy thẳng tới hắn khi đánh tới. Không tốt, cô ta phát hiện được ta thân phận. Đây là Chu Duy Thanh trong lòng ý niệm đầu tiên. Mộng Tỉnh một trưởng này rõ ràng không phải sáu châu tu vi thiên châu sư có thể ngăn cản. Ngân quang chợt lóe, không gian bình di phóng thích. Chu Duy Thanh thân thể đã ra hiện tại hơn 10 thước ở ngoài. Trong ầm ầm nổ vang, phía trước chỗ hắn ở phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Cường đại sóng chấn động ra đem thân thể của hắn chấn bay ngược mà ra. Mộng Tỉnh, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Chu Duy Thanh kinh sợ nảy ra nói. Thần tình trên mặt giả bộ cách 10 phần. Mà nhưng trong lòng thì tâm niệm thay đổi thật nhanh suy tư. Hắn đầu tiên mời phán đoán chính là Mộng Tỉnh có phải hay không đã biết thân phận của hắn. Nếu là như vậy, trận chiến này sẽ không tai tránh khỏi. Chỉ có đem Mộng Tỉnh chế trụ mới có sống lúc này rời đi thôi có thể. Hơn nữa, còn có Băng Nhi ở Huyền Thiên Bảo bên trong á. Mộng Tỉnh một trường không trúng. Lần thứ hai công kích lập tức phát động. Nhũ bạch sắc đích thiên lực ở trong không khí ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Kiếm phong nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh ngực bụng yếu hại. Bạch quang chợt lóe, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh đâm tới. Đột nhiên hít sâu một cái, Chu Duy Thanh trong lòng đã làm ra dứt khoát kiên quyết phán đoán, giận quát một tiếng. Muốn giết cứ giết đi. Dĩ nhiên cũng làm đứng ở nơi đó, liền cố gắng né tránh cũng không có đi làm. Nhũ bạch sắc kiếm quang gần như là qua trong giây lát đã đến bộ ngực hắn vị trí. Vào lúc này, Chu Duy Thanh trong lòng cũng là thoát lên tới cổ họng. Coi như không làm ra ngăn cản động tác, hắn rồi có lòng tin ở một kiếm này dưới không đến nổi người bị thương nặng. Nhưng nếu quả thật xảy ra tình huống như vậy, sợ rằng Mộng Tỉnh cũng đã là biết thân phận của hắn, cho nên mới cố ý muốn giết hắn. Chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả của hắn đĩa kế hoạch. Cho nên lần này đánh bạc có thể nói là quan hệ đến Chu Duy Thanh chuyến này Huyền Thiên Đại Lục nhiệm vụ. Tia sáng chợt lóe. Một bữa, kiếm quang ngay tại khoảng cách Chu Duy Thanh bầu ngực còn nửa thước địa phương ngừng lại. Phong dụ khí kích thiên Chu Duy Thanh chấu ngực ra nổi lên một mảnh nổi da gà. Đại thành bất tử thần công đã tại hắn ra trên sinh ra. Nếu như không phải Chu Duy Thanh dùng thánh lực áp chế, bất tử thần công đã tự hành bảo vệ rồi. Chương 246 ám hắc ma long nghi ngờ hả? Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Làm sao ngươi không trốn rồi? Mộng tỉnh lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh bực tức nói ngươi ít nhất là thiên vương cấp tu vi. Ta tránh được một lần có thể vẫn trốn ở đó sao? Huống chi hay là đang ngươi dẫn sắt đạo trong không gian. Kết quả còn không phải là chết. Đã như vậy, định chết thống khoái. Đến đây đi, động thủ đi. Ngửa đầu nhắm mắt, Chu Duy Thanh hai tay sau lưng, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Mộng tỉnh lạnh lùng nói ngươi tự không muốn biết ta tại sao muốn giết ngươi. Chu Duy Thanh mới sẽ không rút lui. Như cũ là nhắm mắt lại. Chết đều chết hết. Biết những thứ kia vừa có ít lời gì. Nhanh lên cho ta thống khoái. Trong lúc bất chợt, da thượng đau nhói biến mất. Chu Duy Thanh một lần nữa mở mắt, chỉ thấy trước mặt kiếm quang cũng đã nhìn mất mất tích. Mộng tỉnh oán hận nhìn của hắn, Chu Duy Thanh, ngươi tên khốn này, dám xâm phạm ta. Cho dù không thể giết ngươi, ta cũng vậy muốn cho ngươi giao ra đầy đủ thật nhiều. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta chỉ dùng sáu châu tu vi, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền đưa ngươi lúc này rời đi thôi. Nếu không nghe lời, ta liền thật giết ngươi. Nhìn nàng kia tức giận ánh mắt, Chu Duy Thanh nhưng thật yên lòng. Quả nhiên hay là bởi vì chuyện ngày đó, cũng không phải là nàng phát hiện thân phận của mình. Đúng à, mình căn bản cũng không có lộ ra hơn phân nửa phân sơ hở, nàng lại từ gì phát hiện đây? Kia muốn là ta thắng rồi sao? Chu Duy Thanh con ngươi quay tít một vòng, thuận miệng nói. Mộng tỉnh lạnh lùng nói nếu là ngươi thắng, chuyện ngày đó tựu xóa bỏ. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói chỉ dùng sáu châu tu vi. Ngươi thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ta. Bất quá, người nào có thể bảo đảm ngươi sẽ không ăn quy. Dù sao, tu vi của ngươi muốn xa cao hơn ta. Mộng tỉnh giận dữ, ngươi làm ta là người như thế nào? Ta đã nói còn chưa từng có không tính là quá. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn tiếp lời nói vậy ngươi thề. Nếu là ngươi ăn quy dùng vượt qua sáu châu thực lực, hãy theo ta một đêm. Ngươi, mộng tỉnh suýt nữa bị người này giận phun ra máu, khốn kiếp, ngươi cái này vô sỉ người, ta thật là nhìn lầm ngươi. Chu Duy Thanh nhún vai, nói ta làm sao vô sỉ rồi. Ngươi muốn mạng của ta chỉ là muốn thân thể của ngươi. Nói về, vậy thì ngươi chiếm tiện nghi rồi mới đúng. Hơn nữa, cuộc chiến đấu này vốn là ngươi chọn lựa lên. Ngươi không chịu thề đơn giản sẽ phải muốn ăn quy mà thôi. Tốt, thề tựu thề, Chu Duy Thanh, hôm nay ta định muốn giết ngươi. Trận này đánh cuộc, ta chỉ là cho mình một có thể giết lý do của ngươi. Ta mộng tỉnh thề. Nếu như ở kế tiếp cùng Chu Duy Thanh đánh cuộc chiến chung sử dụng vượt qua sáu châu thực lực. Tửu nói. Liên tục hai tửu chữ nói ra. Mộng tỉnh nụ cười đắt là một mảnh đỏ bừng. Nhưng nàng cuối cùng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. hơn. À. Tì. Nghiến răng nghiến lợi nói hãy theo hắn một đêm. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói kia thì tới đi. Ngươi cũng không nên hối hận nha. Vừa nói, hắn dưới chân chạm trên mặt đất một cái. Thân hình trong nháy mắt lui về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo đón một đạo thầm kim sắc quang mang từ trên người hắn buông thả ra. Mặc dù mộng tỉnh lúc trước đã đoán được, Chu Duy Thanh tất nhất định có một thân thần sư cấp ngưng hình trang bị. Nhưng khi nàng thật thấy kia liên tiếp lục đạo thầm kim sắc quang mang lóng lánh, con ngươi của nàng hay là không khỏi co rút lại một chút. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết. Trên thực tế Chu Duy Thanh có ngưng hình trang bị là 7 vật. Còn có một vật chính là Phách Vương Cung. Song tử đại lực thần truy vào tay, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy một loại vô cùng kinh khủng lực lượng. Một đôi mơ dương cử linh trưởng, giáp lót vai mang áo giáp, hơn nữa eo ếch áo giáp cùng chiến váy, vừa lúc hợp thành hắn đã có 6 vật hận địa vô hoàn sáo trang. Ở mãnh liệt thầm kim sắc quang mang thấp thoáng dưới, Chu Duy Thanh toàn thân cao thấp cũng tản mát ra một loại dày cộm nặng nề. Chân thật cảm giác. Mộng tỉnh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là liên tiếp lột đạo thầm kim sắc quang mang từ trên người nàng chán phóng ra. Cùng Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang rộng lớn đại khí phong cách hoàn toàn bất đồng. Mộng tỉnh truyện kỳ sáo trang bộ dạng càng giống là lân phiến một loại. Áo giáp dẫn xuất hiện trước. Trung ương là liên tiếp dày đặc hình thoi hướng ra phía ngoài nhảy ra. Chỉnh trọng có một đạo màu đỏ sậm hình thoi bảo thạch ấm ký. Giáp lót vai thon dài. Hai bên tắc hiện ra là long thủ hình dáng. Tướng vai thơm của nàng ôm trọn. Lân phiến hình dáng áo giáp vẫn xuống phía dưới lan tràn, bao trùm hai cánh tay của nàng. Cho đến bàn tay, bày biện ra một đôi phong rủ long trảo. Không chỉ có như thế, áo giáp từ eo ếch hướng kéo dài xuống, ngay cả hai chân cũng bao trùm hoàn tê dại. Có thể nói, trừ đầu ở ngoài, mộng tỉnh toàn thân cũng đã che trùm lên truyện kỳ sáo trang trong. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn, điều này sao có thể? Bất quá là 6 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị, tại sao có thể bao trùm ở toàn thân? Hắn cũng là 6 vật, nhưng hai chân bây giờ còn cũng trống không đây. Trừ phi, trừ phi. Mộng tỉnh chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Chu Duy Thanh tâm nhất thời sò nhảy vẫn chậm một nhịp. Mộng tỉnh thể châu thế nhưng cùng thượng quan phỉ nhi giống nhau. Lại là song thể châu. Sự mềm dẻo cùng lực lượng. Khó trách nàng truyện kỳ sáo trang có thể bao trùm lớn như vậy trước mặt thích. Chẳng qua là 6 vật cũng đã bao trùm toàn thân. Nếu như nàng này thân truyện kỳ sáo trang có thể đạt tới 10 vật lời của. Như vậy thứ 7 vật là nón an toàn, còn lại là cái gì? Tất cả đều là vũ khí. Nhưng nàng cặp kia long trảo nhìn qua cũng đã là vũ khí rồi.